chưa ai nói em là con gái sao? Chương 4, oan gia. Góc truyện audio.com. Sau khi trở lại biệt thự, Diệp Hy ngâm mình trong bồn nước nóng. Mọi việc hôm nay khá thuận lợi với cô. Cô chỉ còn ngồi nhà và chờ kết quả. Cô không tin với cám dỗ lớn như vậy mà họ không đồng ý, đúng như cô dự đoán. Hai ngày sau, Ngô Thừa Ân đã liện với cô và đồng ý điều kiện cô đưa ra. Ngay hôm sau họ gặp nhau và ký hợp đồng đồng thời. Họ cũng đã nhận được bằng tốt nghiệp sau đó vài ngày. Trong một tháng trùng sinh này, Diệp gia sau khi có sự giúp đỡ của nhóm người Ngô Thừa Ân, công ty đã đi vào ổn định trở lại. Lâm gia Lâm Vân cùng Lưu Huyền cũng không tìm cô gây sự. Có thể nói một tháng này cô khá nhàn rỗi, nhưng ông trời không giúp người. Hôm sau, Lâm Vân cùng Lưu Huyền xuất hiện trong nhà cô, Adi giúp cô báo lại. Từ trên lầu, cũng với phong cách ngộn ngáo, chiếc quần đùi đen tôn lên đôi chân trắng muốt của Diệp Hy. Chiếc áo sơ mi bị cột ngang hông, mái tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng phía sau. Diệp Hy ung dung bước xuống, thấy phong cách ăn mặc của cô. Lưu Huyên nhíu mày, nhưng cũng mau chóng lấy lại vẻ hòa ái trên khuôn mặt. Mỉm cười với Diệp Hy, Tiểu Hy, con lớn rồi sao lại ăn mặc như thế? Cũng may chúng ta là người trong nhà với nhau nên không sao, chứ nếu không người ngoài nhìn vào lại bảo Lâm gia chúng ta không có gia giáo thì phải làm sao? Vừa nói, Lưu Huyên vừa nắm lấy tay Diệp Hy, kéo cô lại gần, nhìn vào khuôn mặt giả tạo đầy kinh tởm kia. Diệp Hy muốn tát cho bà ta một cái nhưng kìm nén lửa giận trong lòng. Diệp Hy cười nhẹ rút tay khỏi đôi tay dơ bẩn kia đến đối diện hai mẹ con bà ta ngồi xuống, Lưu Di nói có gì sai không? Tiểu Hy có sai có xấu cũng là xấu mặt Diệp gia chứ có đâu mà xấu mặt Lâm gia, nghe Diệp Hy nói vậy. Lưu Huyên đen mặt, Lâm Vân tức giận, Diệp Hy, chị quá đáng lắm rồi đó. Chị coi lại chị đi. Chị tưởng mang họ Diệp là ngon sao? Chị tưởng một mình Diệp bá mẫu có thể sinh ra chị sao? Chị là đồ vong ân bội nghĩa, là đồ mất nhân tính, có giàu quên nghèo. Diệp Hy nhíu mày nhìn thẳng vào đôi mắt của Lâm Vân. Nhìn thấy thái độ của Diệp Hy, Lâm Vân giật mình chốc lát. Tại sao Diệp Hy nông nổi bốc đồng trước kia dễ bị cô khích bắt lại có đôi mắt sâu như vậy? Tại sao Diệp Hy nông nổi trước kia dễ bị cô khi dễ lại làm cô cảm thấy lạnh như vậy? Thẹn quá hóa giận, Lâm Vân giơ tay lên định tát Diệp Hy một cái nhưng chưa kịp thì đã bị Lưu Huyên cản lại. Lắc đầu, sau đó cười với Diệp Hy. Hy nhi, là Vân Vân trẻ người non dạ, con đừng trách em nói thẳng. Nhưng là con sai, con là người Lâm gia thì mãi là người Lâm gia. Làm sao chỉ vì cái họ mà nói mình không phải Lâm gia? Nếu để ba con nghe được thì không tốt đâu. Nhìn thấy gương mặt giả tạo của Lưu Huyên, Diệp Hy muốn ói. Con người giả tạo thành quen. Con mình sai không nhận lại quy hết trách nhiệm lên người cô. Trên đời lại có loại người như vậy sao, thật kinh tởm. Diệp Hy ung dung, nhấm nháp một ly trà. Đây là trà tươi. Được nhập khẩu từ châu Âu, là hang có tiền mua không được. Thật đem ra tiếp đãi hai mẹ con bà ta thật là quá phí. Những ngụm trà đăng đắng nhẫn nhẫn, khi vào cổ lại thanh mát nhẹ dịu làm con người ta không tự chủ mà nhấm nháp đem vài ngụm. Lưu Vân nhìn Diệp Hy uống trà không ngó ngàn tới mình và mẹ. Tức giận giơ tay hất đổ ly trà trên tay Diệp Hy. Ly trà lăn lóc dưới đất. Vỡ vụn từng mảnh, Diệp Hy tức giận, mặc dù cô trùng sinh nhưng bản tính cũ của cô không thay đổi. Chọc giận cô mới hay, tính cô vốn không tốt đã nhẫn nhịn từ lúc hai mẹ con họ bước vào vậy mà đến bây giờ lại chạm đến giới hạn của cô. Đưa tay lên tát lên khuôn mặt trắng toát đầy phấn của Lâm Vân. Diệp Hy nhìn thẳng vào đôi mắt của Lưu Huyên, Lâm Vân bất ngờ bị á tát, đau đớn kêu lên. Chị dám tát tôi? Diệp Hy không nói ngồi lại xuống ghế rót cho mình một tách trà khác. Tát cô đó thì sao? Tôi là chị cô giúp Lưu Di dạy bảo cô là chuyện kinh thiên địa nghĩa, có gì không được sao? Phải không Lưu Di? Lời nói châm biếm của Diệp Hy như xoáy sâu vào Lưu Huyên. Lưu Huyên nhịn xuống lửa giận trong lòng. Phải, Hy Nhi thay ta dạy dỗ tiểu muội là chuyện bình thường. Ta nào dám ý kiến, chỉ là hôm nay ta với Vân Nhi tới đây là muốn đưa con thiếp mời. 3 ngày sau là sinh nhật 25 tuổi của Triệu Đại Thiếu. 3 con cùng ta cũng đến, con vừa đại diện cho Diệp gia vừa cho Lâm gia nên cũng có thiếp mời. Ta mong con sẽ đến để Lâm gia cũng như Diệp gia nở mày nở mặt bất quá. 3 con sợ cách ăn mặc của con không phải phép nên kêu ta qua đây giúp con chọn vài bộ y phục. Đúng không nhắc câu quên mất 3 ngày nữa là sinh nhật của Triệu Tuyên. Con ông chủ tập đoàn đa thương mại lớn nhất nhì nước. Chỉ sau Diệp gia, năm đó, cũng vào ngày hôm đó cô thấy Triệu Tuyên. Xuân tâm nở mộng mà thay đổi hết mình cố gắng tỏ ra là cô gái dịu hiền. Cố gắng đi theo ăn chơi. Nhưng kết quả Triệu Tuyên lại bị Lâm Vân hút mất làm cô đau khổ dằn vặt. Cũng lúc đó Tần Hạo xuất hiện, hắn đã đi vào cuộc đời cô và đâm cô một nhát sâu tận tim. Kiếp này cô đã biết người cô thương yêu, là ai thật lòng ai giả tạo, cô sẽ không để lịch sử lại tái hiện với mình, mãi chìm trong suy nghĩ. Lưu Uyên thấy Diệp Hy đang thất thần bèn đứng lên nắm lấy tay cô. Bị nắm tay bất ngờ. Diệp Hy giật mình hất bàn tay của Lưu Uyên ra xoay người lạnh lùng nói. Lưu Di không cần đến giúp ta đâu. Ta sẽ không thay đổi nên Lưu Di trở về đi. Nhờ Lưu Di nói với ba ba là không phiền ông ấy quan tâm tôi cũng sẽ sống tốt. Nói xong. Diệp Hy xoay người bỏ lên phòng. Để lại 2 con người tức giận ngơ ngác không biết đi hay ở lại. Cách chương.